Trong khi Vivi cố gắng vận động não, hình như hơi hiểu gật gù, đi lên phòng, rồi gặp Hoàng Cửu Lâm Thiên, Hàn Thiếu, hai kẻ mù yêu gặp nhau, duyên trời định cách chương.